Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, Akainu trở về. Soyo, như vậy thật sự rất tốt sao? Để Aokiji gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc. Kulian có chút lo lắng hỏi. Soyo nói: Không cần lo lắng, tuy là hắn trước kia là hải quân, thế nhưng hiện tại hải quân đã không có đất dung thân của hắn. Akainu mặc dù sẽ trở thành hải quân nguyên soái, kỳ thực đối với chúng ta mà nói là kết quả tốt nhất. Akainu năng lực rất mạnh, thế nhưng làm việc tương đối cực đoan, mà Aokiji tương đối ổn thỏa, cho nên ta tình nguyện Akainu trở thành hải quân nguyên soái, cũng không muốn để Aokiji trở thành hải quân nguyên soái. Huống chi, Akainu trở thành hải quân nguyên soái, còn để cho chúng ta chiếm được một viên đại tướng. Ngay từ đầu thời điểm, Soyo đối với để cho chạy Akainu cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng đã đến hiện tại, hắn đã không có ý nghĩ như vậy. Ngược lại là cảm thấy rất không sai. Không giết chết Akainu tuy đáng tiếc, thế nhưng chiếm được Aokiji cái này tức thời sức chiến đấu, thật to tăng lên đoàn hải tặc thực lực. Kết quả khá vô cùng. Kulian đám người cũng không hỏi gì nữa. Moby Dick tiếp tục đi tới. Ở Soyo bọn họ chuẩn bị cùng Marco bọn họ hội hợp thời điểm, từ Pang Hazard rời đi Akainu cũng trở về hải quân tổng bộ. Như 16 nay hải quân tổng bộ vẫn còn đang Marineford. Chỉ bất quá bởi vì trên đỉnh chi chiến thời điểm phá hư quá mức nghiêm trọng, cho nên hải quân liền lâm thời xây dựng một cái trụ sở. Làm Akainu một thân là thương trở lại hải quân tổng bộ thời điểm, để tất cả hải quân sĩ binh đều là lại càng hoảng sợ. Akainu cùng Aokiji giữa tranh đấu toàn bộ hải quân tổng bộ trên dưới đều đã biết. Còn bất quá bọn họ đã ly khai hơn 10 ngày, cho nên đột nhiên đã trở về mới. Chỉ có, sẽ cho người hết sức kinh dị. Rất nhiều người chứng kiến Akainu một thân là tổn thương, đều muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn họ chứng kiến Akainu vẻ mặt âm trầm dáng vẻ, sẽ không có người còn dám lắm miệng hỏi cái gì. Các loại, chờ, Akainu vẻ mặt âm trầm sau khi rời khỏi. Những cái này chứng kiến hắn hải quân sĩ binh mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao ban đầu là hai người rời đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có Akainu một người trở về. Khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Sakazuki đại tướng đã trở về. Vì sao tìm không thấy câu ra đại tướng? Sakazuki đại tướng đã trở về. Xem ra thắng bại đã phân. Cũng không biết là người nào thắng. Ta xem chắc là Sakazuki đại tướng thắng. Bằng không cũng sẽ không là hắn trở lại trước. Nói có thể không phải nói như vậy. Không thể bởi vì không thấy câu ra đại tướng chưa có trở về nhất định hắn thua. Ta cảm thấy câu gia đại tướng nhất định là thắng. Ta hy vọng câu gia đại tướng có thể trở thành nguyên soái. Dù sao Sakazuki đại tướng thật sự là quá nghiêm khắc. Ở dưới tay hắn làm việc tùy thời đều muốn cẩn thận một chút. Quá mệt mỏi. Gì, người cũng cho là như vậy sao? Ta cũng đúng như vậy cảm thấy. Vẫn là Aokiji đại tướng khá hơn một chút. Các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Hiện tại hải quân tổng bộ đang ở một lần nữa kiến thiết trong. Cho nên mọi người tương đối buông lỏng. Nhàm chán bọn họ dĩ nhiên là bắt đầu khắp nơi nghị luận. Akainu trở lại căn cứ sau đó trực tiếp liền đi trước tạm thời hải quân nguyên soái phòng làm việc. Bây giờ mới hải quân nguyên soái còn không có tuyển ra tới. Cho nên vẫn là từ Sengoku tạm thời đảm nhiệm. Lúc này hắn đang theo Suru trung tướng, cùng với Kizaru cùng vài cái hải quân trung tướng thương lượng công việc. Còn như một người gáp, ở trên đỉnh chiến tranh không lâu về sau rồi rời đi hải quân. Chủ động điều chỉnh đến Đông Hải đóng ở. Bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là một lần nữa trưng binh. Một trận chiến này tổn thất quá nhiều binh sĩ. Mà các nơi hải tặc bởi vì dâu trắng trước khi chết câu nói kia đều điên lên. Chung quanh làm ác. Cho nên liền cần đại lượng hải quân tới trấn áp. Chuyện này vô cùng khẩn cấp. Trên đỉnh chi chiến tuy là kết thúc, hải quân cũng lấy được thắng lợi, thế nhưng kết quả lại cũng không giống như trong tưởng tượng tốt. dâu trắng trước khi chết bầy hải quân một đạo. Có thể dùng hôm nay hải tặc giống như là như bị điên. Rất có tái diễn 20 mấy năm trước đại hải tặc thời kỳ mới vừa mở ra thời điểm điên cuồng. Cho nên khiến cho hải quân tổng bộ sứt đầu mẻ chán. Khoảng cách trên đỉnh chi chiến mới qua hơn một tháng. Lúc đầu tóc đen nhánh Sengoku. Lúc này cũng đã là một đầu hoa dâm. Liếc mắt nhìn qua giống như là già rồi 10 mấy tuổi một dạng. Tinh khí thần đều kém xa tít tắp trước đây. Một trận chiến này đối với hắn đả kích vẫn rất lớn. Hắn sở dĩ muốn từ đi hải quân chức nguyên soái, ngoại trừ là bởi vì muốn gánh chịu trách nhiệm, kỳ thực cũng có một bộ phận là bởi vì lực bất tòng tâm. Hơn nữa một lần này đả kích, hắn đã không có tâm lực lại đi quản lý toàn bộ hải quân tổng bộ. Cho nên mới muốn lui. Liền tại bọn họ nghị luận thời điểm, bỗng nhiên có người vọt vào, lớn tiếng hô, Sakazuki đại tướng đã trở về. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, bởi vì Akainu xuất hiện không thể nghi ngờ là nói rõ hắn cùng Aokiji giữa tranh đấu đã phân ra. Thắng bại, Sengoku dẫn đầu hỏi, Sakazuki đã trở về, câu ra đâu? Tất cả mọi người biết Sengoku xem trọng là hải quân đại tướng Aokiji. Muốn đem Aokiji đẩy lên hải quân nguyên soái vị trí. Chỉ bất quá hải trong quân phần lớn người đều ủng hộ Akainu. Còn có ngũ lão tinh chống đỡ. Cho nên mới phải để Aokiji cùng Akainu tiến hành quyết đấu. Đến đây bẩm báo là một cái hải quân đề đốc. Hắn chần chờ nói. Liền chỉ là thấy đến Sakazuki 283 đại tướng. Cũng không thấy câu ra đại tướng trở về. Hơn nữa Sakazuki đại tướng toàn thân là tổn thương. Thoạt nhìn vô cùng không tốt. Nghe lời này một cái. Mọi người cũng đều là đổi sắc mặt. Aokiji chưa có trở về. Cái này là không phải đã ý vị như thế nào. Sengoku càng là chấn động toàn thân. Dựa vào trên lưng ghế. Ngược lại là Suru trung tướng nhìn hắn một cái. Thở dài. Hỏi. Sakazuki hiện tại người đâu? Cái kia hải quân đề đốc nói ra. Sakazuki đại tướng đã hướng phía tới nơi này. Hẳn rất nhanh liền đến. Sengoku nhắm lại con mắt. Nói ra. Được rồi. Mới hải quân nguyên soái đã xuất hiện. Chuyện kế tiếp liền giao cho chỗ hắn để ý là được. Lão phu sẽ không quan tâm nữa. Chứng kiến luôn luôn nghiêm túc Sengoku lộ ra loại này cụt hứng cùng tiết khí dáng vẻ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là vô cùng không đành lòng. Cái này vì hải quân dâng hiến cả đời nam nhân. Cuối cùng lại lấy phương thức như vậy kết thúc nghề nghiệp cuộc đời. Trong lòng khổ sở là không thể tránh được. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Akainu đã khẩn cấp hỏa liệu đã đi tới. Chứng kiến hắn nhất thời mọi người đều đứng lên. Sengoku cũng là đứng lên. Hắn không có bất kỳ dư thừa lời nói nhảm. Trực tiếp mở miệng hỏi. Sakazuki, người và câu gia đã phân ra thắng bại a? Câu gia hắn ở đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.